Kình Thiên Kiếm Đế, chương 281, U Hồn Thân Pháp, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Bạch một kiếm đánh bại Tiếu Kiến, lần nữa dẫn tới oanh động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Riêng là Bạch Hoa Thiên cảm thấy chút tiếc hận nhìn lấy Lâm Bạch, nhàn nhạt nói đến: như thế thiên tài, nếu là nguyện ý thuần phục hoàng thất, vậy ta thần võ quốc trong tương lai trăm năm qua làm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an a. Bạch Hoa Thiên đã nhìn ra Lâm Bạch một kiếm đánh bại Tiếu Kiến còn thành thạo, nói cách khác, Lâm Bạch cũng không dùng hết toàn lực, liền đem Tiếu Kiến ung dung đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Lâm Bạch dùng toàn lực là khủng bố cỡ nào? Bạch Hoa Thiên trong lòng vô cùng ước ao Linh Kiếm Tông có thể có được Lâm Bạch vị thiên tài này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Lâm Bạch gia nhập thần võ quốc, vô luận là Tòng Quân vẫn là Tham Chính đều muốn trở thành thần võ quốc trong tay một thanh lợi kiếm. Có cái chuôi này lợi kiếm, không nói đến có thể khai cương thác thổ, chí ít có thể thủ hộ thần võ quốc trăm năm không lo. Tối trọng yếu là Lâm Bạch mới cũng bao lớn, hắn liền 20 tuổi cũng không có a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự cấp Lâm Bạch 2 năm trưởng thành cơ hội, sợ rằng Lâm Bạch chí ít đều có thể có lấy thiên võ cảnh cửu trọng tu vi a. Lấy Lâm Bạch hiện tại bày ra sức chiến đấu, thiên võ cảnh nhất trọng đều có thể đánh bại, ung dung đánh bại thiên võ cảnh tam trọng. Loại kia Lâm Bạch thiên võ cảnh cửu trọng thời điểm, chẳng phải là có thể đánh bại thần đan cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Hoa Thiên đôi mắt thật sâu co rụt lại, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đem Lâm Bạch lấy được hoàng thất trận doanh tới. Cái này Lâm Bạch, nhất định muốn trở thành hoàng thất trong trận doanh người, còn như dùng biện pháp gì mượn hơi hắn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Hoa Thiên bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ đứng lên. Lâm Bạch không thích Tòng Quân, vừa mới cho hắn đô úy quân chức, hắn đều muốn cự tuyệt. Tất nhiên Tòng Quân hắn cũng không muốn, vậy hắn khẳng định cũng không nguyện ý tại triều đình chức vị. Nói cách khác, Lâm Bạch đối quyền lực không có hứng thú gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn như tài lực, sợ rằng Lâm Bạch liền cùng không có hứng thú gì. Lấy hắn loại này cấp bậc thiên tài, chắc là sẽ không thiếu tiền. Coi như là thiếu tiền, hắn cũng có biện pháp đi tìm tiền, quyền lực, tài lực, danh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Danh khí, tối nay Triều Dương Cung sau đó, Lâm Bạch liên tục đánh bại hai vị đem cửa thiên tài, tin tức ngay lập tức sẽ truyền khắp thần võ quốc. Đến lúc đó Lâm Bạch danh khí cũng có. Tất nhiên quyền lực hắn không muốn, tài lực hắn cũng không cần, danh khí hắn cũng có. Như vậy tiếp tục như vậy, duy nhất có thể dùng biện pháp chính là mỹ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Hoa Thiên nghĩ tới đây, vẻ mặt mây đen trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng kiên quyết nói rằng: ta cũng không tin trên thế giới này có một người quyền sắc tài vận cái này bốn dạng đồ vật đều không thích. Quyền tức là quyền lực, tình trưởng sát nhân kiếm, lấy thúng úp voi, một lời xuống, thay người nằm xuống trăm vạn. Đây cũng là quyền lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền, tức là tài lực. Tục ngữ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Nhiều ít năng nhân dị sĩ, bao nhiêu thiên tài võ giả, vì tiền, đều cam nguyện làm người khác chó săn. Khí, tức là danh khí. Rất nhiều võ giả không thích quyền, không thích tiền tài, nhưng cuối cùng chạy không khỏi danh lợi. Muốn dương danh thiên hạ, uy chấn tứ hải, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xác, cái kia chính là chỉ mỹ nhân. Một cái mỹ nhân nụ cười. Có thể cho một cái giết người như ngoé ma đầu. Cải tà quy chính. Một cái mỹ nhân nụ cười. Có thể cho một vị trí thánh minh quân. Biến thành ngu ngốc bạo quân. Quyền sắc tài vận. Chính là sở hữu đế quốc mượn hơi thiên tài chiến thắng pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến mỹ nhân, Bạch Hoa Thiên quay đầu nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Lúc này Bạch Tiêu Tiêu tuyệt mỹ trên mặt. Cái kia một đôi trong suốt động nhân con ngươi. Chính lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Bạch Hoa Thiên nhìn thấy một màn này. Cười ha ha một tiếng. Lại không ngôn ngữ. Tiếp tục uống rượu. Bạch Chỉ Diên lúc này đứng ở hoàng tử chỗ ngồi. Kích động đứng lên, hô lớn, Lâm Bạch ca ca thật là giỏi, Lâm Bạch ca ca thật lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch bình thản đứng ở trên đài tỷ võ. Tề Vương gia thấp giọng nói rằng, tiếp theo chiến, ai đi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đi. Tại Tề Vương gia phía sau, một cái âm lãnh thanh âm nhớ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy một cái võ giả thả người nhảy lên, rơi vào trên đài tỷ võ. Tại hạ Vương Phương, đến đây lãnh giáo Linh Kiếm Tông cao đồ kiếm pháp. Cái này gầy nhom bóng người, rơi vào trên đài tỷ võ, liền ôm quyền đối lấy Lâm Bạch nói một câu. Sau đó trong con ngươi lộ ra rừng rậm sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn lấy người này. Hắn cái đầu không cao. Toàn thân gầy như que củi. Nhưng hắn cái kia một đôi mắt. Nhưng là lóe ra một tia khôn khéo chi sắc. Là Vương Phương. Hắn là Tề gia trong quân trinh sát doanh trung thiên phu trưởng. Am hiểu ám sát cùng dãy dụa nhiệm vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy. Riêng là Vương Phương tinh thông một loại cổ quái thân pháp. Nhanh như thiểm điện, để cho người ta khó có thể cân nhắc. Ta biết môn này thân pháp võ kỹ, tựa như là địa cấp cửu phẩm u hồn thân pháp võ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả nhận ra Vương Phương, đều là nhất tề kinh hô lên. Riêng là chư hầu vương chỗ ngồi, Sở Giang Lưu bọn người là biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Phương trong quân đội uy danh, không thua Sở Giang Lưu. Riêng là cái kia một thân pháp võ kỹ, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Liền siêu việt hắn 5-6 cái này cấp bậc võ giả, đều không thể đuổi theo bước chân hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người nói, Vương Phương tu luyện thân pháp võ kỹ, chính là hắn từ một chỗ cổ di tích bên trong liều chết đạt được cơ duyên, chính là xuất xứ từ thời đại thượng cổ, một tòa cổ xưa ám sát tông môn. Chỗ này ám sát tông môn, tương đương với bây giờ Vô Phong môn. Thời gian dài lấy tiếp thu ám sát nhiệm vụ, thu hoạch giá trên trời tiền thuê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra tay đi, Lâm Bạch sắc mặt có chút bình thản, nhìn lấy Vương Phương nói rằng, ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Phương nhìn chằm chằm Lâm Bạch, da bọc xương trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Soát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Vương Phương tại Lâm Bạch trước mặt, tại Lâm Bạch nhìn kỹ phía dưới, hóa thành một luồng khói đen biến mất ở tại chỗ. Đến, u hồn thân pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều thế tử gia đều nín thở mà đợi. Tại trên đài tỷ võ tìm lấy Vương Phương tung tích. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh. Hai mắt nhanh chóng đảo qua bát phương. Muốn đem Vương Phương hình bóng tìm ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Lâm Bạch đảo qua. Cư nhiên phát hiện, to như vậy trên đài tỷ võ, chỉ có một mình hắn, mà Vương Phương giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy, Giữa lúc Lâm Bạch cùng tất cả mọi người đang tìm Vương Phương tung tích thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch cảm giác được trên cổ mình truyền đến một trận băng lãnh, cảm giác mát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cổ bóng đen của cái chết đột nhiên tràn ngập tại Lâm Bạch trong lòng. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt nhất biến, trong mắt kinh hãi, nhanh chóng thi triển thân pháp, né tránh ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Lâm Bạch khẽ động, một thanh hắc sắc dao găm nguyên bản muốn xẹt qua Lâm Bạch yết hầu, mà giờ khắc này lại bị Lâm Bạch tránh thoát đi, chỉ có thể phá vỡ Lâm Bạch cánh tay. Tiên huyết văng khắp nơi mà ra. Tốt, Tề Vương gia kích động hô to một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lâm Bạch thụ thương, Tề Vương gia kích động đứng lên, hai mắt kinh hỉ kêu lên. Vương Phương, người vốn là Tề gia trong quân thiên phu trưởng, chỉ bằng ngươi một đao này, bản vương thăng ngươi làm vạn phu trưởng. Nếu là ngươi có thể đánh bại Lâm Bạch, liền trực tiếp tấn chức đô úy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Vương gia kích động nói liên tu. Vương Phương nghe thấy câu nói này, tâm thần cũng là trong nháy mắt buộc chặt, cao hứng không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Phương tu vi đã là thiên võ cảnh tam trọng, nhưng bởi vì quanh năm đang làm điều tra nhiệm vụ, cũng không có gì hiển hách quân công, cho nên bây giờ tại trong quân chức vị cũng mới thiên phu trưởng mà thôi. Đa tạ vương gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Phương cao hứng hô. Sở Giang Lưu lúc này đứng lên, nhắc nhở, Lâm Bạch huynh đệ, cẩn thận hắn thân pháp. Đây là Vương Phương từ nơi nào đó trong vùng đất bí ẩn liều chết có được một quyển địa cấp cửu phẩm thân pháp võ kỹ. Võ giả tầm thường, căn bản tìm không được hắn hình bóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn trên cánh tay vết thương, nghe thấy Sở Giang Lưu thanh âm, nỉ non nói rằng, nguyên lai là địa cấp cửu phẩm thân pháp võ kỹ. Thảo nào kinh khủng như vậy. Bất quá, đã ngươi phải cùng ta so thân pháp, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là làm tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng lên, vẻ mặt âm lãnh cười nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.